Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 132, chiêu trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mối quan hệ tình cảm giữa Tần Trầm và Hứa Giản được công khai, bởi vì sự việc Hà Gia khiến cho độ nổi tiếng của hai người không giảm mà lại tăng, số lượng thoát fan ít hơn người chuyển sang hâm mộ. Đối với kết quả này, fan vẫn còn vui mừng hơn cả người trong cuộc như bọn họ, nói chuyện lần này xử lý dễ dàng, sàng lọc được fan, là chuyện tốt. Cũng bởi vì cách thức công khai của bọn họ quá rõ ràng, chú Hứa Giản vào đêm hôm đó đã biết, cũng biết mấy năm qua trong ngành giải trí, Hứa Giản trải qua không tốt như cậu thường điện thoại về nói với ông. Lúc gọi điện thoại cho Hứa Giản, giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có của Liễu Định Tương, hỏi cậu xảy ra tai nạn giao thông, tại sao chuyện lớn như vậy mà lại giấu người trong nhà. Mợ Hứa Giản là Dương Yên ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên. Ôi chao, ông hung dữ với đứa nhỏ thế làm gì, Tiểu Giản không muốn để chúng ta lo lắng thôi. Tiểu Giản ở bên ngoài chịu nhiều oan ức như vậy, ông là chú mà không an ủi còn chưa tính, còn hung dữ gì chứ. Có ai làm chú như ông không? Cho nên Hứa Giản còn chưa kịp giải thích, Liễu Định Tương đã bị Dương Yên phàn nàn làm hết giận, sau đó muốn nói chuyện cậu và Tần Trầm cũng bị mất khí thế, chỉ nói năm nay cậu nhất định phải dẫn Tần Trầm về cho bọn họ gặp mặt. Bên phía chú cứ như vậy tạm thời qua ải, lo lắng đề phòng một buổi trưa, chuẩn bị tâm lý hứng lửa đạn từ chú, Hứa Giản sau khi cúp điện thoại, ngơ ngác nhìn về phía Tần Trầm bên cạnh, hai chữ thịnh hành trên mạng trôi nổi trong đầu cậu. Thế thôi, cậu còn chưa kịp nói mấy câu nữa. Tần Trầm đang xoa eo cho cậu vì là lần đầu tiên ghế sofa play chưa có kinh nghiệm, hơi mỏi eo, cúi đầu đối diện ánh mắt cậu, nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu hỏi. Bất ngờ vì không bị mắng, Hứa Giản thành thật gật đầu. Có chút, cậu đã chuẩn bị tâm lý chú sẽ bay thẳng đến Nam Phong để đánh mình. Tần Trầm buồn cười, em lại lo xa, Hứa Giản không đồng ý nhìn hắn. Đây gọi là đề phòng cẩn thận, không nhẹ không nặng vỗ eo cậu một cái, Tần Trầm mở miệng nói. Sự thực chứng minh em buồn lo vô cớ. Tần Trầm không mạnh tay, nhưng Hứa Giản cau mày giả vờ, rầm rì một tiếng, trở tay sờ eo bĩu môi nhìn hắn. Đau, động tác trên tay khựng lại, Tần Trầm đưa tay cầm tay cậu tức giận nhìn cậu. Ngoan đi, đừng trêu anh. Nghe ra sự kiềm chế trong giọng nói Tần Trầm, Hứa Giản sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Vì nghĩ cho đôi bên, không trêu không trêu. Hôm nay Hứa Giản đi quay một quảng cáo đặc biệt, sản phẩm là sản phẩm mới của một nhãn hàng đồ uống hot nhất hiện nay, sở dĩ nói là đặc biệt là bởi vì đối tác cùng quay với cậu không là người. Đây không phải là mắng ai, đối tác của cậu thật sự không phải là người, là một nhân vật hoạt hình ảo, quay quảng cáo với màn hình chiếu 3D. Lần đầu tiên Hứa Giản hợp tác với nhân vật ảo, rất mới mẻ, đối tác đã được lập trình từ trước, không xuất hiện tình huống âng làm lại từ đầu, cảnh quay thuận lợi đến kỳ lạ. Quay xong, Hứa Giản nhờ Chu Lượng chụp cho cậu và nhân vật ảo một bức ảnh chung, sau đó hào hứng gửi cho Tần Trầm. Xem này, trong hình, Hứa Giản khoác tay lên vai nhân vật ảo, cười tê giói nhìn ống kính, lộ ra lúm đồng tiền. Tần Trầm đang quay phim ở một thành phố khác, qua nửa tiếng sau mới trả lời. Cô ấy còn cao hơn em, ông rời con, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giản mở bức ảnh ra xem, thì thấy trên đỉnh đầu đối tác của cậu có vài cọng tóc rỉnh lên, thêm vào khi chụp ảnh chung Hứa Giản cố ý khom lưng, cho nên nhìn tóc tai, thoạt nhìn đối tác của cậu cao hơn cậu 2-3 cm. Ông rời con, cào anh, JPG, ông rời con, vì để ý chiều cao của cô ấy, nên em cong chân. Ông rời con, với lại, bây giờ tóc tai cũng coi như chiều cao à? Nhìn Hứa Giản gửi tin nhắn tới, khóe miệng Tần Trầm cong lên, đáp. Em dùng biểu tượng cảm xúc của mình rất là thành thạo. Đã hơn một năm kể từ ngày chính thức ra mắt gói biểu tượng cảm xúc do sữa tây chụp, ban đầu Tần Trầm dùng Hứa Giản vẫn không cảm thấy khó chịu, sau đó còn rất thích. Hứa Giản hiện tại gửi biểu tượng cảm xúc sữa tươi đến mức không biết mệt. Tiểu Nam cầm ly nước đi đến, nhìn thấy nụ cười trên mặt Tần Trầm, không chút nghĩ ngợi thuận miệng hỏi. Anh Trầm lại đang nói chuyện với anh Hứa à? Tần Trầm ừm một tiếng, mắt cũng không rời khỏi màn hình điện thoại di động, ngón tay gõ chữ rất nhanh, đắm chìm trong cuộc trò chuyện khác nào một cậu trai nghiện Internet. Đối với bộ dạng này của hắn, Tiểu Nam không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành quen, đặt ly nước xuống cũng lấy điện thoại di động của mình ra lướt Weibo. Hằng ngày trong đoàn đều rảnh rỗi như vậy, mỗi khi rảnh Tiểu Nam đều muốn tiếp tục đồng nhân văn trên Super Topic thỉnh giản CP. Mà Tiểu Nam nghĩ lại, mình biết thỉnh giản CP khác với công chúng biết họ cô muốn viết hiện thực hướng, những người hâm mộ nhất định sẽ nói cô óc nghiêm trọng. Vỡ tính cách thiết lập, thậm chí bình luận khi đó Tiểu Nam cũng đoán được. Anh Trầm với giản nhóc con không dính người thế đâu, tính cách thiết lập cũng quá ảo rồi. Anh Trầm không ấu trĩ vậy được, blazer y cũng phải có mức độ chứ. Trong số đồng nhân văn mà Tiểu Nam đọc trên Super Topic chuyện hot nhất, tính cách thiết lập của Tần Trầm cơ bản đều là lạnh lùng bá đạo, nghiêm túc thận trọng, còn Hứa Giản thiên hướng người gặp người thích, bạch ngọt không ngốc, đây là sự phối hợp mà fan thích. Nhưng trên thực tế, Tiểu Nam quay đầu liếc mắt nhìn Tần Trầm ôm điện thoại di động tán gẫu với Hứa Giản, cười không khác đứa con trai ngốc nhà giàu, thầm lắc đầu trong lòng. Biết được quá nhiều làm cho nàng không có cách nào trở thành người phát lương thực trong giới, thực sự quá tiếc nuối. Không qua mấy ngày, quảng cáo của Hứa Giản và nhân vật ảo được đưa lên các nền tảng xã hội. Theo yêu cầu của hãng quảng cáo, Hứa Giản chuyển tiếp quảng cáo của tài khoản chính thức. Khu bình luận, vách tường nguyên vẹn bị phá vỡ. Trong bình luận Tần Trầm đứng đầu cực kỳ dễ thấy. Xem ra cô ấy thật sự cao hơn em. Hình ảnh, Hứa Giản trả lời Tần Trầm. Đã nói tóc tai không tính chiều cao. Tần Trầm trả lời Hứa Giản. Tóc tai cũng là một phần của cơ thể, em loại bỏ nó đã trưng cầu ý kiến nó chưa? Hứa Giản trả lời Tần Trầm. Xin anh quay phim của anh cho tốt đi. Tần Trầm trả lời Hứa Giản. Được, chờ anh về. Fan và người qua đường vây xem hai người liếc mắt đưa tình. Đã ăn no rồi, cảm ơn đã chiêu đãi. Sau khi Tần Trầm và Hứa Giản công khai, fan bạn gái của cả hai đã giảm bớt rất nhiều, dù sao cũng là hoa đã có chủ, tuy nhiên luôn có fan quá yêu thích cố chấp trở thành bạn gái của họ, mưu toan đào góc tường nhà Tần Trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hứa Giản mới vào đoàn phim, có không ít fan đến tiễn cậu lên máy bay, trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, cậu quay người cười vẫy vẫy tay với fan, căn dặn các nàng trên đường trở về chú ý an toàn. Nhưng mà cậu vừa mới dứt lời, thì có một fan giơ lightstick kích động hô to. Hứa Giản nhìn em một chút, em là fan bạn gái của anh, em muốn cướp bạn trai của Tần Trầm. Cô gái vô cùng mạnh mẽ, trong nơi ồn ào Hứa Giản vẫn nghe rõ ràng lời cô nói, giọng nói rất to, làm cho cậu cũng nghi ngờ, có vẻ đối phương đem theo một cái loa. Trong lúc Hứa Giản sững sờ vài giây, xung quanh vang lên tiếng cười, fan liên tục kêu lên em cũng muốn cướp bạn trai của Tần Trầm, Giản nhóc con là của em, cực kỳ vui vẻ. Chờ Hứa Giản phản ứng lại, đối mặt với nhóm fan kích động, cậu nghiêm túc, giọng nói mang vẻ tận tình khuyên nhủ. Từ bỏ đi, mọi người không cướp nổi đâu. Các cô nàng vui vẻ cố ý trêu ghẹo, chỉ cần vung quốc chuẩn, không sợ góc tường nhà hắn không ngã. Hứa Giản cũng cười, ngài Tần sẽ không cho bạn cơ hội vung quốc. Hứa Giản biết rõ Tần Trầm, nếu có người thật sự đào góc tường nhà hắn, người kia có thể mang quốc đến đào góc tường hay không chưa nói, còn có thể đánh gãy chân người kia. Buổi tối hôm đó, video đối thoại giữa Hứa Giản và fan ở sân bay lên hot search từ khóa là Tần Trầm, có người muốn đào góc tường của anh, chỉ cần chuyện liên quan đến Hứa Giản, không có gì bất ngờ xảy ra thì Tần Trầm đều sẽ đáp lại, cho nên lần này trong lòng fan cũng mong đợi Tần Trầm sẽ đáp lại ra sao. Đúng như dự đoán, đề tài mới vừa lên hot search chưa được nửa tiếng, mọi người đang chờ Tần Trầm đáp lại, hắn đăng một trạng thái. Tần Trầm V, ngài hứa nói không thề. Hình ảnh là đoạn tin nhắn của hắn với Hứa Giản, nội dung như sau. Tần Trầm, nghe nói có người muốn đào góc tường của anh. Tần Trầm, hình ảnh hot search, ông rời con, fan đùa thôi, anh tưởng thật à? Tần Trầm, đã lên hot search, ông rời con, việc này trời cao cũng không thề. Mọi người xem nội dung trò chuyện của hai người. Chấm, Thẩm Tịch bình luận, chập quá tình tứ, không thấy. Thoáng chốc đến mùa hè, Weibo Tần Trầm gần 2 tháng không đăng gì, cuối cùng cũng đăng một trạng thái. Tần Trầm V, khi bạn gửi một tấm ảnh tự chụp và đã chọn rất lâu mới hài lòng cho người yêu của mình. Hẹn gặp lại, hình ảnh Tần Trầm đăng lên như mọi khi chính là đoạn tin nhắn của hắn và Hứa Giản. Tần Trầm, hình ảnh X2, ông rời con, hình như đoàn phim của anh lấy cảnh trong núi sâu mà. Anh mặc ít như thế không sợ muỗi cắn sao? Ông rời con, mặc nhiều vào, đi ngủ sớm một chút. Tần Trầm, tôi hận tên đầu gỗ. JPG, khu bình luận, tuy là vậy thế nhưng tôi rất muốn cười ha ha ha ha. Giản nhóc con, trai thẳng, không rõ phong tình rồi. Chỉ có một mình tôi tò mò rốt cuộc anh Trầm gửi ảnh tự sướng thế nào sao? Tại sao sợ muỗi cắn? Chẳng lẽ là, khà khà, đầu chó, thương anh Trầm, Giản nhóc con thật sự quá thẳng. Anh Trầm, anh nói để em lo lắng muỗi có nhiều hay không sao? Anh đây là đang quyến rũ em, muốn em khen dáng người anh đẹp. Cần lắm một tấm hình tự sướng, anh Trầm đã rất lâu không đăng ảnh tự sướng, hít hít hít. Mị no rồi, cơm chó rất ngon. Tôi xem như là nhìn ra rồi, công khai giận dỗi âm thầm sâu ân ái Giản nhóc con quan tâm đến mình, cha cha. Thỉnh Giản CP mà mị ship quá ngọt, Hứa Giản xem Weibo Tần Trầm, Hứa Giản bình luận Tần Trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này bạn học Tần 2 tuổi, lần sau muốn khen hãy nói thẳng, cách chương.